Thần Ma Chi Mộ, chương 132, cảnh sát xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bình thường Trung Nhàn đi tới cửa chính của viện bảo tàng. Chờ bảo vệ mở cửa. Xong ngỏ ai dự định của hắn. Hắn đứng ngỏ ai cửa hơn nửa giờ cũng không thấy người đến. Chuyện gì xảy ra? Trung Nhàn sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng có chút mất hứng. Cân nhắc xem có nên sa thải mấy tên bảo vệ hay không. Hắn có chút nóng lòng. Lấy điện thoại di động gọi cho phòng trực ban. Để họ cho bảo vệ ra mở cửa. Nhưng đầu dây bên kia chuông vang lên hơn nửa giờ cũng không có người nghe máy. Điều này vô cùng bất thường. Trung Nhàn đột nhiên có một dự cảm không tốt. Hắn run lập cập móc ra chìa khóa cửa chính. Gọi tài xế hỗ trợ mở cửa. Đại môn vừa mở ra. Trung Nhàn nóng lòng vọt vào triển lãm đại sảnh của viện bảo tàng. Lọt vào tầm mắt của hắn là một khung cảnh thê lương. Trong đại sảnh triển lãm, tất cả kính chống đạn toàn bộ bị đập nát. Mảnh vụn thủy tinh rơi khắp nhà. Vài thi thể bị chém thành hai nửa cùng vết máu khô vung vãi khắp đại sảnh. Bảo vệ của hắn không thấy nhân ảnh. Sinh tử khó lường. Tất cả tàng phẩm trong chìa quỹ tò ẩn bộ bị mang đi. Không để lại dù chỉ một kiện, khiến cho mọi người hoài nghi có phải chịu nạn châu chấu. Trong đầu Trung Nhàn nhất thời nổ tung ầm vang, phảng phất có một chùy sắt thật lớn lớp lớp đánh trên ót. Đầu, hắn, thiếu chút nữa đem tâm can tỳ tạng phủ, ngay cả đồ cất đái trong bụng đều đập cho tan ra. Hắn trong đầu trống rỗng, cả người hoàn toàn ngất lặng, không ngừng, vẻ mặt quái dị. Không biết cười hay là khóc, cũng không biết qua bao lâu, Trung Nhàn mới hơi chút thanh tĩnh lại. Hắn hai chân như nhũn ra, co quắp tê liệt ngồi dưới đất, đám ngực dậm chân, gào khóc khó lớn. Tang phẩm của ta, tâm huyết của ta, tò ẩn bộ đâu rồi, nhất kiện cũng không còn. Ai tâm ngoan thủ lạt, lòng tham không đáy, một kiện cũng không lưu lại cho ta à, con mẹ nó. Lưu lại một kiện cho ta cũng tốt a. Ngồi dưới đất khóc ròng hồi lâu. Trung Nhàn lúc này mới từ trên mặt đất bò lên. Bất chấp vẻ mặt đầy nước mắt. Hắn vội vàng gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Cảnh viên ban đầu nhận được điện thoại còn tưởng rằng Trung Nhàn đang nói đùa. Bởi vì viện bảo tàng tư nhân của Trung Nhàn diện tích quá lớn. Tàng phẩm phong phú. Cho dù dùng nhân lực vật lực. Xe hơi chở đi cùng phải cần một ngày để mang đi. Huống chi viện bảo tàng vẫn trang bị hệ thống bảo an cực kỳ chu đáo. Toàn bộ cổ vật trong viện bảo tàng làm sao có thể trong một đêm không cánh mà bay. Bất quá, Trung Nhàn dù sao cũng là Bắc Giang thượng tầng nhân vật. Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn phái ra phụ cận cảnh viên qua xem xét tình huống. Song kết quả điều tra khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Viện bảo tàng của Trung Nhàn như là bị châu chấu gặm qua. Trừ bỏ một thùng rỗng cũng không lưu lại vật gì. Mặt khác, bảo vệ của bảo tàng toàn bộ bị giết. Trong viện bảo tàng còn có vài thi thể không rõ thân phận. Đây chính là đại án. Cảnh viên đến đây xem xét tình huống lập tức gọi điện báo cáo cho cấp trên. Nhất thời Bắc Giang thị cảnh sát lâm vào chấn động. Rất nhiều cảnh sát được điều động đến Trung Nhàn tư nhân viện bảo tàng. Phong tỏa hiện trường, không cho bất cứ ai đến gần. Thậm chí nhân viên đến gần khu vực đều chịu sự kiểm soát. Cảnh sát triển khai điều tra trên diện rộng, quyết tâm nhanh chóng phá án, đưa tội phạm ra ánh sáng. Vì thế, Bắc Giang thị cảnh sát không chỉ triệu tập tất cả cảnh giới tinh anh mà ngay cả cảnh viên đang nghỉ phép cũng bị triệu hồi toàn bộ. Ngay khi lãnh đạo cảnh sát đại quy mô triệu tập cảnh viên, Bắc Giang thị cục đặc biệt Tiêu Khả Thân đang thẩm vẫn một sát nhân cuồng đang bị hình cảnh quốc tế truy nã. Tên sát nhân này đã giết chết hơn 20 nữ nhân. Trong đó bao gồm 3 bé gái. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Làm người khác phẫn nộ. Bất quá tên này rất thông minh. Cực kỳ xảo trá. Lại hiểu rõ trình tự phá án của cảnh sát. Phi thường khó đối phó. Những chứng cứ mà Interpol nắm giữ cũng chỉ có thể chứng minh hắn đã giết 3 người. Cùng thực tế có chênh lệch rất lớn. Cảnh sát không có biện pháp bắt giữ tên sát nhân này. Do đó Tiêu Khả Thân phải tự mình truy bắt. Tiêu Khả Thân năm nay cũng mới 24 tuổi. Mặc dù tuổi không nhiều nhưng cũng đã là cảnh đội cao cấp thành viên. Tiêu Khả Thân tại cảnh đội, thậm chí cả Bắc Giang thị, đều là mỹ nhân nổi danh. Mắt phượng mũi ngọc, quyến rũ động lòng người, mà vóc người lại càng nóng bỏng. Đường cong lung linh, đặc biệt đôi gò bồng đảo càng làm nhiều người động lòng. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi. Bởi vì Tiêu Khả Thân mặc dù tên là ân cần, nhìn qua cũng vô cùng hấp dẫn nhưng thực tế không ân cần chút nào. Nàng làm công việc 4 năm, không chỉ phá đại án mà còn truy bắt tội phạm, truy nã trọng phạm, thanh danh vang xa. Nàng dùng thủ đoạn nhanh chóng, làm cho rất nhiều hung phạm nổi danh cũng phải khiếp sợ. Người trong hắc đạo càng đem tên nàng làm cấm kỵ, không hề nhắc đến, thậm chí đồng sự của nàng sau lưng cũng gọi nàng là lạt thủ cuồng hoa. Tiêu Khả Thân mặc dù tại cảnh giới quả thật rất nổi danh, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, dựa vào lý lịch muốn trở thành đội trưởng đội hành động đặc biệt vẫn có chút khó khăn. Nhưng bối cảnh thâm hậu đã giúp nàng giải quyết vấn đề khó khăn này. Phụ thân Tiêu Khả Thân là Bắc Giang thị cục trưởng công an. Tổ phụ là tỉnh lý cao cấp quan viên, có hiển hách gia thế cùng năng lực hơn người. Nàng đương nhiên có thể vững vàng ngồi ở đội trưởng đặc biệt đội Bắc Giang công an cục. Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Khả Thân đang thẩm vấn tên sát nhân. Các thành viên khác của đặc biệt đội đang ở bên ngò ai đánh cuộc. Ngươi nói đi, tên kia có thể chịu được bao lâu? Một gã cảnh viên cười xấu xa hỏi. Đoán đúng thì tuần này không cần quét dọn phòng vệ sinh nữa. 10 phút, 5 phút đồng hồ, 3 phút. Cảnh viên vừa nghe không cần quét dọn nhà vệ sinh nhất thời trở nên phi thường hăng hái. Không thể nào, tên kia nổi danh khó đối phó. Chúng ta đã hỏi 2 ngày, cũng không trừ trong miệng hắn lấy được gì. Hắn sao có thể dễ dàng thành thật trả lời chứ? Một gã cảnh viên mới tới không lâu hết sức nghi hoặc hỏi. Đó là bởi vì ngươi mới tới, không biết thủ đoạn của sếp đâu. Một cảnh viên hơn 40 tuổi, đang cầm một ly trà, vừa uống vừa nói, rơi vào tay sếp, không có tội phạm nào không nhận tội. Đúng thế, chỉ cần bàn tay nhỏ bé nhu nộn của nàng nhẹ nhàng sờ trên người, người sẽ nói toàn bộ. Nói xong thì không có gì sướng bằng. À, thiệt hay giả? Sếp có ma lực lớn như vậy? Hắc hắc, chỉ có ma lực lớn như vậy thôi sao? Bị bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt một chút có khi còn muốn chết nữa kìa. Lão cảnh viên nở nụ cười có chút hả hê. Lão cảnh thành viên càng thêm hồ đồ. Hoàn toàn không biết lão cảnh viên đang nói gì. Một cảnh viên khác hảo tâm giải trừ nghi hoặc cho hắn. Sếp có độc môn tuyệt kỹ. Phân cân thác cốt thủ. Nghe nói đến chưa? Trong tiểu thuyết võ hiệp thường xuất hiện đấy. Tuyệt kỹ của sếp cũng có chút cùng loại. À, không thể nào. Thật sự có công phu đó ư? Tên cảnh viên mới tới há hốc cứng mồm. Đó không phải là bức cung sao? Ai nói? Khi thẩm vấn, tất cả camera đều hoạt động đấy chứ. Nếu có cử chỉ thô bạo nào bị quay được, cấp trên sẽ khiển trách đấy. Nếu không may thậm chí sẽ mất việc. Sếp chỉ phi thường ôn nhu vuốt ve một chút thôi. Tuyệt đối sẽ không đánh. Nàng là một cảnh sát vô cùng kỷ luật đó. Mấy người đang bàn luận. Không tới một phút đồng hồ, Tiêu Khả Thân từ thẩm vấn thất đi ra. Tên kia đã khai tỏ ẩn bộ rồi. Phối hợp rất tốt. Tiêu Khả Thân nhẹ nhàng cười. Trong mắt Phương tựa hồ có vô hạn phong tình, quyến rũ động lòng người. Còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Nhưng thủ hạ của nàng chứng kiến vẻ tươi cười này không khỏi rùng mình. À, tên này đúng là đáng thương. Giữa Âu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rơi vào tay sếp thật sự là hắn xui xẻo. Tự động khai ra thật tốt. Nếu muốn cắn răng kháng cự khiến cho sếp chúng ta phải ra tay chứ. Phỏng chừng hắn không chết cũng phải lột ra. Đồng ý, vô cùng đồng ý. Mấy người đang tán dóc bày tỏ sự động tình với tên tội phạm thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Bắc Giang cục trưởng tự mình gọi tới. Muốn tất cả thành viên đặc biệt đội lập tức đi tới trung nhàn tư nhân viện bảo tàng. À, bố, ta đang chuẩn bị nghỉ phép rồi. Vé máy bay cũng đã đặt rồi. Chiều sẽ đi Tam Á, hôm nay nghe động sự nói có án tử phải không? Cho nên nghĩa vụ đi làm thì. Tiêu Khả Thân rất bất mãn kháng nghị nói. Bắc Giang xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Việc nghỉ phép của toàn bộ thành viên đều bị hủy bỏ. Cục trưởng rất nghiêm túc nói. Mặc dù là phụ nữ nhưng công việc không có chút nào ưu tiên. Biết rồi, lập tức đi đây. Tiêu Khả Thân oán hận cúp điện thoại, bóp nát chiếc bút trong tay. Rốt cuộc là tên khốn nào, dám làm mất ngày nghỉ của ta. Nếu bị ta điều tra ra, nhất định không tha cho hắn. Sát khí thật mạnh. Cảnh viên trong đặc biệt đội nhìn nhau, như chim thú tán, đều tránh đi, khỏi phải gặp xui xẻo. Nơi bàn luận bia, GT, PSPT, 31.328. Nơi đăng ký dịch thần ma chi mộ, BR, GT, PSPT, 31.078. Anh em bàn luận nhiều vào nha, để mình có động lực làm việc. Dạo này nhóm biên dịch TTL rất bận, The Joker huynh thì đi công tác. Hiện nay thiếu người biên dịch, mong bằng hữu nào thấy chuyện hay xin tham gia biên dịch cùng. Hồng đẩy nhanh tiến độ. Cách chương.